Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 8 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn mà Liêu Kinh Vũ gặp rất là nhiều những cái khó khăn và cạm bẫy ở bên phía những cái thế lực đen tối, rồi doanh nghiệp liên kết với lại những người đứng sau ăn tham ô để bao che cho chúng. Liêu Kinh Vũ thân cô thế cô nhưng mà lại dám đứng đầu với một thế lực hùng mạnh ở thành phố và dần lộ diện kẻ đứng sau có thế lực lớn bảo kê cho tập đoàn tội phạm. Tiếp theo diễn biến như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9 quyển 4. 15 giờ buổi chiều, Liêu Kinh Vũ đúng giờ xuất hiện tại văn phòng của phòng thông tin. Trong văn phòng còn có một căn phòng lớn ở giữa. Giờ phút này, vì chuẩn bị hội nghị lần này, bàn ghế đã được sắp xếp lại thành bàn hội nghị hình chữ nhật. Người đang ngồi đầy hai bên bàn, tổng cộng có 6 người, 4 vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm phòng thông tin và 2 gã chuyên viên kỹ thuật nòng cốt của phòng. Ghế chủ trì hội nghị của Liêu Kinh Vũ để trống. Sau khi Liêu Kinh Vũ ngồi xuống, quét mắt nhìn mọi người một cái, lập tức nhìn Trần Văn Phú. Đồng chí Trần Văn Phú, anh chuẩn bị hai cái ghế đối diện tôi, lát nữa sẽ có hai người tới. Trần Văn Phú lập tức sửng sốt. Còn có ai đến nữa là chủ tịch Mã sao? Nói đến đây, trong lòng y có chút mong đợi, bởi vì y có dự cảm Liêu Kinh Vũ mở hội nghị này sẽ không có chuyện gì tốt. Trước kia cũng chưa thấy vị phó chủ tịch thành phố nào lại muốn mở hội nghị như vậy. Hơn nữa hội nghị lần này còn không đặt trong phòng họp mà đặt trong phòng thông tin. Cho nên y rất mong chờ Mã Ba Thông xuất hiện, như vậy y có thể yên tâm một chút. Liêu Kinh Vũ cũng thản nhiên cười. Không phải là chủ tịch Mã, lát nữa bọn nó tới anh sẽ biết thôi. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, hai gã mặc âu phục màu đen bước đến, biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Nhìn đến hai người này, trong lòng Trần Văn Phú lập tức run lên. Y biết hai người này chính là nhân viên công tác trong phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật. Một người là Long Thiên Hoa, một người là Hồ Lập Hải. Lúc này Liêu Kinh Vũ cười nói. Tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là hai đồng chí đến từ phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Vị này là Long Thiên Hoa, vị này là Hồ Lập Hải. Bọn nọ do tôi mời đến, mục đích là để bảo đảm lần thảo luận chất vấn này sẽ diễn ra công bằng. Một khi xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng xử lý tại hiện trường. Đồng thời tôi cũng muốn công bố một việc. Sau này hai lần một năm, tôi đều tiến hành một hội nghị chất vấn nhằm vào nửa năm công tác của phòng thông tin để phát hiện vấn đề. Long Thiên Hoa và Hồ Lập Hải mỉm cười với mọi người, lập tức ngồi ở vị trí đối diện với Liêu Kinh Vũ, đồng thời đem một cái bút ghi âm nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hai người đột nhiên xuất hiện khiến mọi người lập tức khẩn trương, nhất là lúc nhìn thấy bút ghi âm, mọi người có cảm giác trái tim của mình bắt đầu không thể khống chế mà nhảy dựng lên. Vừa lúc đó Liêu Kinh Vũ cười nói. Được rồi, hội nghị của chúng ta chính thức bắt đầu. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ quay sang Lý Tài Lâm. Đồng chí Lý Tài Lâm, anh đưa hồ sơ mua rèm cửa tự động mà phòng thông tin vừa hoàn thành cho mọi người ở hiện trường đọc một chút. Liêu Kinh Vũ nói xong, Lý Tài Lâm cũng đã đem tài liệu đặt trước mặt Trần Văn Phú. Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhìn về phía Trần Văn Phú nói. Đồng chí Trần Văn Phú, anh nhìn kỹ một chút, đây có phải hồ sơ của phòng thông tin các anh hay không? Phần ký tên và nội dung bên trong có vấn đề gì không? Lát nữa những người khác cũng xác nhận một chút. Trần Văn Phú nghe vậy, trong lòng càng thêm lo âu, cảm giác bất an trong lòng càng đậm. Y nhủ thầm trong lòng, không phải Liêu Kinh Vũ hôm nay sẽ đánh một trận lớn để thu thập mình chứ? Vừa nghĩ, Trần Văn Phú vừa nhìn hồ sơ trước mắt. Y liếc một cái là có thể nhận ra đây là phần hồ sơ từ phòng thông tin. Điểm này không có vấn đề gì. Sau khi xem xong, y lập tức nói. Phó Chủ tịch Liêu, phần hồ sơ này không có vấn đề gì, chính là thư ký Lý mượn của chúng tôi. Nội dung và phần ký tên bên trong không có vấn đề gì. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy anh truyền cho người bên cạnh để mọi người cùng nhau xác nhận một chút. Sau khi hồ sơ được mọi người truyền tay nhau đọc một lần, toàn bộ tỏ vẻ tán thành và ký tên xác nhận trước mặt Liêu Kinh Vũ. Chờ sau khi bọn họ xác nhận, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Trần Văn Phú nói. Đồng chí Trần Văn Phú, về tôi sẽ bắt đầu chất vấn anh. Nội dung chất vấn của tôi hôm nay chủ yếu nhằm vào vấn đề mua rèm cửa chạy tự động này. Đồng chí Trần Văn Phú, không biết anh có nhớ hay không, một tháng trước phòng thông tin các anh đổ tổng cộng bao nhiêu tiền cho hạng mục này? Trần Văn Phú suy nghĩ một chút mục đích của Liêu Kinh Vũ khi hỏi vấn đề này, sau đó mới chậm rãi nói: chắc khoảng hơn 50 triệu, cụ thể là bao nhiêu tôi cũng không nhớ rõ lắm. Các anh mua bao nhiêu bộ, mỗi bộ bao nhiêu mét vuông, mua từ thương hiệu gì? Trần Văn Phú thấy Liêu Kinh Vũ hỏi tỉ mỉ như vậy, lập tức đảo mắt cười nói: Phó chủ tịch Liêu, hạng mục này đã kết thúc hơn một tháng trước rồi, hơn nữa tôi chỉ đạo công việc bao quát, chi tiết cụ thể tôi cũng không nhớ rõ. Được, nếu anh đã không nhớ rõ, ở đây chắc có người nhớ. Giờ phút này hiện trường cực kỳ trầm mặc, những người đang ngồi ở đây đều là tinh anh. Liêu Kinh Vũ liên tiếp hỏi vấn đề này khiến mọi người có cảm giác bão to đang đến, cho nên lúc này tất cả mọi người đều tỏ ra khiêm tốn, ai cũng không dám phát nổ quả bom hẹn giờ này. Thấy mọi người không nói chuyện, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: hình như trí nhớ của mọi người cũng không được tốt lắm, vậy phó chủ tịch thành phố chủ quản là tôi sẽ nói thay các anh. Trí nhớ của tôi cũng không tệ lắm, tôi đã xem qua phần hồ sơ này, theo như các số liệu ở đây thì hạng mục này có 118 bộ rèm, tổng diện tích là 1.000 m², hao tốn 52.180.000 tệ. Công ty trúng thầu cuối cùng là IH của Nhật Bản. Các công ty đồng thời tham dự đấu thầu có công ty rèm tự động Maxi, CI, GD của Trung Quốc, ML của Đức, SF của Pháp. Tôi nói có đúng không? Đồng chí Trần Văn Phú có thể xác nhận một chút. Trần Văn Phú vội vàng nói: Phó chủ tịch Liêu nói không sai, những gì anh nói tôi cũng vừa mới nhớ ra. Liêu Kinh Vũ quét mắt nhìn những người khác: mọi người thấy tôi nói có sai không? Mọi người đều gật đầu tán thành, bởi vì số liệu này ai cũng đã nhớ kỹ, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Liêu Kinh Vũ thấy mọi người nhận rồi, giọng nói đột nhiên nghiêm túc: đồng chí Trần Văn Phú, chuyện này do anh phụ trách à? Trần Văn Phú nhìn thấy vẻ mặt này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng lại run lên, dự cảm không ổn lại càng mãnh liệt. Y thật sự muốn phủ nhận nhưng không thể không thừa nhận, không có cơ hội đẩy cho các phó chủ nhiệm. Y biết nếu mình phủ nhận thì chắc chắn không có ai thay mình thừa nhận. Nghĩ đến đây, Trần Văn Phú chỉ có thể cười nói: vâng, là tôi phụ trách. Liêu Kinh Vũ gật đầu: được, anh thừa nhận là tốt rồi. Như vậy đồng chí Trần Văn Phú, tôi hỏi anh, vì sao 118 bộ rèm tự động của anh hao tốn đến hơn 52 triệu? Nếu tính toán một chút, chia đều cho mỗi bộ tiêu phí 500.000, nếu tính ra mét vuông thì là 1.000 m² tốn 52.180.000, tức là mỗi mét vuông tốn 50.000. Đồng chí Trần Văn Phú, anh cho rằng giá tiền này thích hợp à? Trần Văn Phú nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, trên trán lập tức đổ mồ hôi. Giờ phút này y mới ý thức được tại sao Liêu Kinh Vũ lại nhìn chăm chăm dự án này không thả. Tuy nhiên cũng may thời điểm làm dự án này, Trần Văn Phú đã sớm có sự chuẩn bị. Phó chủ tịch Liêu, có khả năng anh không biết, thị trường rèm tự động chạy bằng điện hiện nay giá cả có hai yếu tố ảnh hưởng chủ yếu, một là thương hiệu, hai là chất lượng. Mà chúng ta dùng là thương hiệu lớn của Nhật Bản, thương hiệu và chất lượng tuyệt đối vượt xa những nhãn hiệu khác. Hơn nữa điện cơ sở sử dụng do tập đoàn IG nghiên cứu chế tạo rất tinh vi, không chỉ chất lượng tuyệt hảo, thời gian sử dụng lâu dài, thao tác thuận tiện. Hơn nữa rèm tự động của IH Nhật Bản đều được dùng tại các khách sạn 5 sao trên thế giới. Liêu Kinh Vũ nghe xong sắc mặt trầm xuống: hả? Rèm tự động được sử dụng tại khách sạn 5 sao? Đồng chí Trần Văn Phú, theo tôi được biết, lần này phòng thông tin các anh đưa ra các điều kiện đấu thầu rèm cửa tự động chạy bằng điện vô cùng nghiêm khắc. Tất cả mọi công ty tham gia trả giá phải có sản phẩm được sử dụng tại khách sạn 5 sao. Mà lần công khai đấu thầu này có 6 công ty tham gia dự thầu, 3 công ty trong nước và 3 công ty nước ngoài. Nếu bọn nó có thể lấy được văn kiện đấu thầu và tham dự buổi đấu thầu, có nghĩa là ngoại trừ IH Nhật Bản còn có 5 công ty khác đều có rèm cửa tự động được sử dụng trong khách sạn 5 sao. Nếu vậy thì tại sao anh lại cố tình tuyển dụng IH Nhật Bản? Mồ hôi trên trán Trần Văn Phú lúc này đã rơi ra như mưa rồi. Thần kinh của y đã buộc chặt tới mức cực hạn, nhưng lại không thể không chấn định, cố gắng đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. Phó chủ tịch Liêu, tuy rằng 5 công ty khác cũng có sản phẩm được sử dụng tại khách sạn 5 sao, nhưng bọn họ không có quy mô lớn, nổi tiếng và chất lượng cao như của công ty IH. Giờ phút này, lúc Trần Văn Phú trả lời, rõ ràng y đã bắt đầu hoang loạn. Liêu Kinh Vũ nghe xong, lạnh lùng nói: đồng chí Trần Văn Phú, anh giải thích không được hợp lý lắm, Theo tôi biết, trong quá trình đấu thầu lần này, công ty Maxi của Hoa Hạ chúng ta có sản phẩm thương hiệu danh tiếng, chất lượng, sản phẩm tốt, giá cả và nhiều yếu tố bên trong hợp lại đạt điểm chuẩn cao nhất 100 điểm, hơn IH Nhật Bản 6 điểm. Hơn nữa giá cả của công ty này cũng thấp hơn, nhưng cuối cùng IH Nhật Bản lại trúng thầu. Chẳng lẽ anh không cảm thấy kết quả này có chút không bình thường sao? Nếu thời điểm đấu thầu đã quyết định sử dụng phương pháp tổng hợp điểm để phân cao thấp thì tại sao Messi lại không trúng thầu? Chẳng lẽ lúc đấy Messi không có hướng tranh thầu và xử lý đề xuất khác sao? Trần Văn Phú vội vàng nói: Bọn họ cũng có đề xuất, nhưng sau khi tổng hợp cân nhắc, chúng tôi cảm thấy tài liệu mà bên Messi cung cấp chỉ là một vài khách sạn nhỏ, không quá nổi danh. Không loại trừ khả năng bọn họ áp dụng phương pháp để đạt được yêu cầu này. Hơn nữa thương hiệu rèm cửa của Messi cũng không nổi tiếng, người dùng cũng ít hơn, chất lượng dịch vụ hậu mãi cũng không tốt. Mà IH Nhật Bản là công ty có thương hiệu quốc tế lớn, vì muốn để cho các cơ quan đơn vị của thành phố thông đạt chúng ta được sử dụng sản phẩm có chất lượng tốt nhất, chúng tôi buộc phải lựa chọn như vậy. Liêu Kinh Vũ nghe xong không khỏi nhớn mày. Đồng chí Trần Văn Phú, nói như anh thì rất có đạo lý. Có điều tôi hỏi anh, trước khi các anh ra quyết định, các anh có tiến hành điều tra thị trường không? Trần Văn Phú lập tức gật đầu. Chúng tôi nhất định phải điều tra thị trường, nếu không làm sao làm được việc này? Hả? Đã điều tra thị trường, nếu các anh đã điều tra thị trường thì tại sao không biết rèm cửa của Messi được sử dụng vô cùng phổ biến tại khách sạn Tân Nguyên? Hơn nữa bên công ty Messi và khách sạn Tân Nguyên đã đạt thành chiến lược hợp tác quan trọng. Tất cả phòng họp trong khách sạn Tân Nguyên đều sử dụng rèm cửa công ty Messi cung cấp. Chẳng lẽ khách sạn Tân Nguyên, khách sạn 5 sao số lượng vượt quá 100 phòng còn kém sao? Nếu Messi có chất lượng kém, danh tiếng kém, phục vụ không tốt, khách sạn Tân Nguyên sẽ sử dụng sản phẩm của bọn họ sao? Còn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, khách sạn Hoa Hằng ở thành phố Bắc Kinh cùng với chi nhánh khách sạn Hoa Hằng đều sử dụng sản phẩm của công ty Messi. Đây là thứ mà trong miệng anh gọi là danh tiếng kém sao? Liêu Kinh Vũ nói dòng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Trần Văn Phú. Lần này Trần Văn Phú có cảm giác cả người giống như rơi vào kẽ nứt băng tuyết, cực kỳ rét lạnh. Trên người Liêu Kinh Vũ ẩn chứa khí thế hung mạnh và lời nói sắc bén khiến suy nghĩ của y gần như đình trệ. Y thật sự nghĩ mãi không rõ làm sao Liêu Kinh Vũ lại nắm nhiều thông tin như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, y thật sự không biết phải trả lời Liêu Kinh Vũ như thế nào. Tuy nhiên cũng may năng lực phao rối của Trần Văn Phú vẫn tương đối mạnh. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, y hơi trầm ngâm một chút nói: Phó Chủ tịch Liêu, công ty Messi có thể sẽ nói như vậy, nhưng tình huống thật sự có ai biết đâu. Việc này rất đơn giản, anh chỉ cần mở một web của khách sạn Tân Nguyên và khách sạn Hoa Hằng, nhìn một vài hình ảnh cùng với lời giới thiệu của bọn họ, có phải là thật hay không, không phải sẽ biết ngay sao. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cầm notebook mà Lý Tài Lâm mang qua, tại chỗ vào trong web của khách sạn Tân Nguyên, tìm ra một loạt hình ảnh và tin tức, lập tức đặt máy tính trước mặt Trần Văn Phú. Đồng chí Trần Văn Phú, hiện tại anh có thể cẩn thận nhìn một chút xem tôi nói có đúng hay không. Trần Văn Phú cầm laptop nhìn vào, liền cảm giác thân thể giống như bị sét đánh, lập tức cứng ngắc, cả người cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Y thật không ngờ, bất kể là khách sạn Tân Nguyên hay là khách sạn Hoa Hằng đều hợp tác sử dụng sản phẩm rèm cửa tự động của Messi tại các phòng họp. Lập tức mọi người tại hiện trường tiếp nhận laptop xem xét, đặc biệt là hai vị đến từ Ủy ban Kỷ luật thành phố. Họ nhìn đặc biệt cẩn thận, thậm chí ngay cả giá cả cũng nhìn. Sau khi tất cả mọi người xem xong, ánh mắt lạnh lùng của Liêu Kinh Vũ rơi trên người Trần Văn Phú. Đồng chí Trần Văn Phú, hiện tại anh còn nói được gì? Theo như kết quả của vòng đấu thầu thứ nhất, công ty Messi đạt được tổng điểm cao nhất, nhưng anh lại loại bỏ kết quả đổi thành công ty IH Nhật Bản. Chẳng lẽ anh không hiểu quy định đấu thầu sao? Vì sao giá cả của IH Nhật Bản cao hơn sản phẩm trong nước gần 10 lần, anh lại cố tình lựa chọn công ty này? Trần Văn Phú không phản bác được, trực tiếp không nói gì, đầu cũng cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ lần nữa. Liêu Kinh Vũ đột nhiên lại tuôn ra một lời đã định trước. Đồng chí Trần Văn Phú, tôi không biết anh có biết hay không, nhưng tôi biết lần này anh lựa chọn sản phẩm của công ty IH Nhật Bản vì các bộ phận đều do trong nước ta sản xuất, cung cấp. Hơn nữa thành phẩm của công ty này cùng Mess đều do một xưởng cung cấp hàng, mà bộ phận cơ điện của đám cửa cũng không phải do công ty JG Nhật Bản cung cấp, mà do một nhà máy điện cơ trong nước cung cấp, sau đó dán tấm biển công ty IG vào. Mà cái gọi là công ty Nhật Bản tuy rằng đăng ký ở Nhật Bản, nhưng ông chủ lại là người trong nước, công ty chỉ là cái vỏ bọc. Ở Nhật Bản không có bất kỳ nhà xưởng thật sự nào, thậm chí ngay cả nơi đăng ký cũng đều là thuê tạm thời. Hiện tại sớm đã đổi thành những công ty khác. Nói cách khác, công ty này tuy rằng mang biển là công ty Nhật Bản, thậm chí cũng có chút danh tiếng ở trong nghề này, nhưng bản chất vẫn là một công ty Trung Quốc. Tất cả sản phẩm đều là của Trung Quốc, chẳng qua là đăng ký địa chỉ ở Nhật Bản mà thôi, cộng thêm một tấm biển JG Nhật Bản. Đồng chí Trần Văn Phú, đây là phong cách làm việc của anh à? Đây là cái mà anh gọi là làm việc ư? Những lời cuối cùng này, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Trần Văn Phú cúi đầu xuống thấp hơn, hai chân cũng không chịu khống chế mà kịch liệt run rẩy. Giờ phút này, y đột nhiên hối hận sau khi Liêu Kinh Vũ nâng đỡ mình, chỉ đạo mình giao cho dự án cải tạo thông tin hóa thành phố Thông Đạt, chính mình lại phản bội Liêu Kinh Vũ. Thủ đoạn làm việc của Liêu Kinh Vũ cực kỳ sắc bén, hơn nữa trực tiếp đánh vào điểm yếu của mình. Hạng mục đem cửa tự động chạy bằng điện lần này là một lần y tàn nhẫn nhất, cũng là kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng đồng thời cũng là thứ y lo lắng nhất. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đột nhiên xuất hiện làm khó, y cảm giác khó có thể chống đỡ, rơi vào đường cùng, y chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Phó Chủ tịch Liêu, chuyện này quả thật tôi có chút quá đáng, còn chưa tiến hành điều tra chắc chắn. Anh yên tâm, về sau tôi nhất định sẽ điều tra chắc chắn trước khi ra quyết định cuối cùng. Nhưng mà giờ phút này, Liêu Kinh Vũ căn bản không để ý đến phản ứng của y, mà nhìn về phía hai gã nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Long Thiên Hoa và Hồ Lập Hải nhìn ánh mắt của Liêu Kinh Vũ, nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, trực tiếp đi đến chỗ Trần Văn Phú. Long Thiên Hoa trầm giọng nói: "Đồng chí Trần Văn Phú, mời anh đến Ủy ban Kỷ luật thành phố một chuyến, chúng tôi muốn nói chuyện với anh." Trần Văn Phú nghe như vậy, thân thể lập tức bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt, lúc nói chuyện cũng run run. Chủ nhiệm Long, tôi không làm trái quy định của nhà nước, vì sao, tại sao phải khởi tố tôi?" Long Thiên Hoa lạnh lùng nói. "Vâng, có làm trái hay không trong lòng anh rõ nhất, chúng tôi cũng không nói phải khởi tố anh, chỉ muốn mời anh đi uống trà tâm sự thôi. Thế nào, đồng chí Trần Văn Phú, anh không nể mặt chúng tôi à?" Nghe Long Thiên Hoa nói như vậy, trong lòng Trần Văn Phú có chút buông lỏng. Dù sao nếu chỉ là đi uống trà tâm sự, không trực tiếp tuyên bố khởi tố, thì có nghĩa là đối phương cũng không nắm giữ được chứng cứ, có nghĩa là mình vẫn có cơ hội đi ra. Cho nên y vội vàng cười nói: "Phối hợp chứ gì, làm sao không phối hợp. Tuy nhiên hai vị à, công việc của phòng thông tin chúng tôi khá bề bộn, các anh nhanh chóng giúp để tôi còn về chủ trì công tác." Long Thiên Hoa thản nhiên nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh rất nhanh sẽ quay trở lại." Nghe Long Thiên Hoa nói lời này, Trần Văn Phú hoàn toàn yên tâm, dù sao tình huống bất ngờ xảy ra cũng không thường xuyên. Rất nhanh, ở trước mặt bao nhiêu người, Trần Văn Phú bị Long Thiên Hoa và Hồ Lập Hải mang đi. Hiện trường, tất cả nhân viên phòng thông tin đều ngưng trọng, bọn họ cũng không có biểu cảm lạc quan như Trần Văn Phú. Sau khi Trần Văn Phú bị mang đi, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhất đảo qua những nhân viên còn lại của phòng thông tin, trầm giọng nói: "Mọi người không cần chờ Trần Văn Phú trở lại, ông ta sẽ không trở về đâu. Ủy ban Kỷ luật thành phố đã nắm giữ tài liệu chính xác chứng minh Trần Văn Phú nhận hối lộ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong dự án rèm cửa tự động chạy bằng điện. Ủy ban Kỷ luật sẽ trực tiếp khởi tố ông ta. Công tác của phòng thông tin tạm thời do đồng chí Chu Văn Bân xử lý. Tôi sẽ đề nghị cấp trên để anh đảm nhiệm chức vụ này." Nghe được những lời này của Liêu Kinh Vũ, trên mặt Chu Văn Bân lập tức tươi cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích. Y biết đó, nếu không có sự ủng hộ của Liêu Kinh Vũ mà muốn nhảy từ cấp phó phòng lên trưởng phòng, chẳng không phải mất ít nhất 6-7 năm. Bởi vì Trần Văn Phú đang trẻ trung, khỏe mạnh, lấy mạng lưới quan hệ của mình không thể đề bàn sang nơi khác được, chỉ có thể ráng chịu ở phòng thông tin cho đến khi Trần Văn Phú rời đi hoặc thăng tiến. Ai biết phải đợi đến ngày tháng năm nào, cho nên Liêu Kinh Vũ tỏ thái độ khiến y rất cảm kích. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: "Tuy rằng chắc chắn đồng chí Trần Văn Phú bị khởi tố, phòng thông tin tạm thời như đánh bắt đầu, nhưng đồng chí Chu Văn Bân, tuy rằng anh tạm thời đảm nhiệm công tác, nhưng dự án cải tạo tin tức hóa không thể dừng lại. Hơn nữa, thông cáo đấu thầu cũng đã phát, vài ngày nữa cũng công khai đấu thầu rồi. Thành viên ủy ban đánh giá thương hiệu cũng đã sắp xếp xong, Tôi ở đây nói với các anh một yêu cầu, không có ý kiến chỉ đạo của cấp trên, các anh tạm thời cứ dựa theo ý kiến của tôi mà thi hành. Nếu xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thế nào, mọi người có ý kiến gì không? Không có. Chu Văn Bân là người thứ nhất tỏ thái độ, đây là lúc y cần thể hiện mình. Thấy Chu Văn Bân tỏ thái độ đồng ý rồi, những người khác tự nhiên không ngốc đến mức đối nghịch với người có khả năng thăng chức lên trưởng phòng, tất cả đều không có ý kiến. Lúc này Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Ý kiến của tôi là nhận thấy dự án hệ thống tin tức của Hoa Hạ chúng ta ngày càng bị uy hiếp sự an toàn, cho nên từ nay về sau tất cả dự án của chính phủ do thành phố Thông Đạt chúng ta chủ đạo nghiêm khắc cấm sản phẩm của các công ty nước ngoài, bao gồm cả server, tổng đài điện thoại, router, thiết bị lưu trữ, ứng dụng phần mềm các loại. Về phần hệ điều hành cũng phải mua của sản phẩm trong nước. Trong vòng 5 năm từng bước thay thế hệ điều hành nước ngoài bằng hệ điều hành trong nước. Vấn đề này tôi sẽ viết thư đề nghị trình thành ủy và lãnh đạo cấp trên. Liêu Kinh Vũ nói xong, trên mặt tất cả mọi người của phòng thông tin đều lộ ra vẻ rung động. Tuy rằng tại hội trường mọi người đều biết đó an toàn thông tin đang bị nguy hiểm khắp Hoa Hạ, thậm chí biết đó mạng lưới tin tức của Ủy ban Nhân dân thành phố trong ngoài không đồng nhất, nhưng trên thực tế cũng không thể cam đoan mạng lưới nội bộ này là an toàn. Loại nguy hiểm này có nguồn gốc từ server nước ngoài, các thiết bị gần như tất cả đều là MBED hoặc là PH hoặc là SK cung cấp, kể cả tổng đài điện thoại, router. Sản phẩm trong nước chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ. Hơn nữa những doanh nghiệp này đã sớm tạo thành mạng lưới quan hệ và có lợi ích chặt chẽ với các nhân viên chủ đạo dự án của thành phố Thông Đạt. Chỉ cần là cái gọi là công bình trả giá thì hy vọng trúng thầu của các sản phẩm trong nước không hề lớn. Nhưng hiện tại vị phó chủ tịch Liêu Kinh Vũ lại đề xuất cấm mua sản phẩm tin tức hóa của nước ngoài, lá gan này cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ hắn không lo lắng bị chê trách ư? Chẳng lẽ hắn không lo lắng bị các nhà máy nước ngoài thúc đẩy dư luận tiến hành công kích à? Ánh mắt của mọi người nghi ngờ nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười, vẻ mặt kiên nghị: Mọi người không cần phải do dự, đây là ý kiến của tôi. Tôi đã nói, ý kiến của tôi không bị thành ủy phủ định, mọi người cứ theo ý kiến của tôi mà làm việc. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy rời đi, để lại đầy ánh mắt kinh ngạc. Phó chủ tịch thành phố thật khí phách, cứng rắn, là người nhiệt tình yêu nước. Giờ phút này, trong lòng mọi người không tự chủ được hò hét. Đã nhiều năm rồi, họ chưa từng gặp một vị phó chủ tịch giống như Liêu Kinh Vũ, trong lòng chỉ nghĩ đến quốc gia và dân tộc, chỉ có làm thế nào để làm tốt công việc của mình. Giờ phút này, ở sâu trong nội tâm nhiều người đều khâm phục Liêu Kinh Vũ. Đây là tính cách hết sức hấp dẫn, là một người cán bộ thực sự có thể lo cho quốc gia và dân tộc, trong lòng nghĩ hết lòng cho dân chúng. Lúc làm việc, người khác nhanh chóng bị hắn lây nhiễm. Dù sao, trên quan trường có nhiều người từng mang khát vọng và giấc mộng tuổi trẻ. Tuy thời gian và công việc sẽ mài mòn góc cạnh của họ, nhưng sau khi thực sự bị xúc động, có lẽ sẽ vô thức thay đổi. Trở lại phòng làm việc của mình, Liêu Kinh Vũ cũng không nghỉ ngơi mà lập tức lấy bàn thảo liên quan đến ý kiến đẩy mạnh hệ thống dự án tin tức chỉnh sửa tốt. Bài viết này là do sau khi đến thành phố Thông Đạt, qua thời gian quan sát cùng hơn nửa tháng tìm đọc các loại tài liệu sắp xếp lại, tốn thời gian 3 ngày cân nhắc từng câu từng chữ để viết ra. Đây là một phần nhiệt tình, lòng yêu nước yêu dân mà hắn viết ra ý kiến dự thảo, một phần cũng căn cứ vào lý tính và khả năng dự đoán tương lai cao mà dự thảo. Bên trong bài viết, Liêu Kinh Vũ hệ thống và tỉ mỉ trình bày phân tích về độ mạnh yếu trong việc thúc đẩy mở rộng sản phẩm tin tức trong nước ở thành phố Thông Đạt và tỉnh Cát Tường, tính tất yếu và gấp gáp cần thiết phải khống chế các sản phẩm tin tức nước ngoài. Cẩn thận đọc lại văn kiện một lần, xác nhận không có gì sai sót, Liêu Kinh Vũ cầm bút ký tên vào hai phần tài liệu mình in ra, sau đó mới gọi Lý Tài Lâm vào, cầm một phần tài liệu nói: Đồng chí Lý Tài Lâm, anh cầm tài liệu này giao cho chủ tịch Mã, xế chiều tôi sẽ tự mình báo cáo công việc với ông ấy. Nói về phần tài liệu này, Lý Tài Lâm nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy rất sửng sốt, anh ta có chút khó hiểu. Theo lý thuyết, Liêu Kinh Vũ nên tự mình đưa tài liệu đồng thời tiến hành báo cáo công việc là thỏa đáng nhất, nhưng hắn lại cho mình đưa đi trước rồi mới tiến hành báo cáo. Chứ xem thường thời gian này, một chi tiết nhỏ có thể tạo nên thay đổi lớn. Tuy nhiên, Lý Tài Lâm cũng không nói gì thêm, cầm tài liệu này đi ra ngoài. Có lúc lãnh đạo không muốn giải thích, cấp dưới không thể chủ động đi hỏi, nếu không chỉ khiến cho lãnh đạo phản cảm. Sau khi Lý Tài Lâm rời khỏi, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại trên bàn trực tiếp bấm số của văn phòng bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài. Điện thoại rất nhanh có người tiếp. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng bình thản. Chào anh, tôi là Cao Trung Văn, xin hỏi anh là... Nghe được giọng nói này, Liêu Kinh Vũ biết đây là thư ký của bí thư Cao Trung Văn, lập tức cười nói. Chào thư ký Cao, tôi là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt, Liêu Kinh Vũ. Tôi muốn đệ trình một dự thảo ý kiến trong lĩnh vực an toàn tin tức với bí thư, đồng thời cũng muốn báo cáo một chút. Anh xem giúp bí thư có thời gian không? Nghe thấy đối phương chỉ là một phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ gọi điện tới, Cao Trung Văn nhướng mày thiếu chút nữa mở miệng mắng. Bởi vì theo cấp bậc của Liêu Kinh Vũ, ủy viên thường vụ thành ủy cũng không phải, căn bản không có tư cách trực tiếp báo cáo công tác với bí thư tỉnh ủy. Nhưng vào lúc đó, ánh mắt của gã liếc qua nội dung chú ý đặt trên mặt bàn, đột nhiên thấy được ba chữ Liêu Kinh Vũ. Cái gì? Liêu Kinh Vũ? Nhìn thấy ba chữ Liêu Kinh Vũ trên tấm thẻ, ánh mắt Cao Trung Văn lập tức mở thật to. Thân là thư ký của bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài, Cao Trung Văn làm người vô cùng chín chắn đối với lời nói và cử chỉ của Sở Quốc Tài. Gã vẫn nhớ kỹ trong lòng, mà đối với những người, những sự kiện mà Sở Quốc Tài ngẫu nhiên đề cập mà mình ít tiếp xúc, gã đều ghi chép lại, đặt chuyên môn chế tác thẻ tre để trên mặt bàn để tránh mình xem nhẹ sự việc này. Bởi vì gã biết đó, ở cấp bậc của Sở Quốc Tài, những người ông tiếp xúc đều vô cùng quan trọng, mình không thể qua loa. Mà cái tên Liêu Kinh Vũ này là gã vừa mới bổ sung vào. Sở Quốc Tài từng dặn dò gã về người này nên gã liền chú ý. Phải biết rằng lúc bình thường, loại ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố rất khó vào mắt Sở Quốc Tài, mà ông ta lại chỉ đạo mình trong điểm chú ý đến vị này. Rất có thể Liêu Kinh Vũ và Sở Quốc Tài có muôn vàn liên hệ, hoặc là kẻ thù hoặc là bạn bè. Nhưng xem ý tứ của Sở Quốc Tài thì khả năng là kẻ thù không lớn. Cho nên bình thường gã cũng chú ý một chút đến Liêu Kinh Vũ. Gã cũng biết thời gian gần đây Liêu Kinh Vũ khá lợi hại. Tuy nhiên khi Liêu Kinh Vũ gọi điện, lúc đầu Cao Trung Văn chỉ nghe được đối phương giới thiệu là phó chủ tịch thành phố, không để ý đến cái tên Liêu Kinh Vũ. Hiện tại gã mới đột nhiên ý thức được đầu dây bên kia là người mà bí thư Sở Quốc Tài bảo mình phải chú ý. Cho nên những lời vốn định cự tuyệt nhanh chóng bị nuốt xuống. Gã lập tức cười nói. Ồ, là đồng chí Liêu Kinh Vũ à? Anh chờ một chút, bí thư Sở đang bận, tôi sẽ xin chỉ thị xem bí thư có thời gian không. Được, cảm ơn bí thư Cao. Giờ phút này Sở Quốc Tài đang nghe một gã giám đốc Sở báo cáo công tác. Cao Trung Văn hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng nhấc điện thoại bấm số điện thoại bàn của Sở Quốc Tài, nhẹ giọng nói chuyện của Liêu Kinh Vũ muốn tới báo cáo. Sở Quốc Tài nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, gật đầu. Được, cậu bố trí để anh ta qua đây một chuyến đi, cũng đến lúc tôi phải gặp tên tiểu tử này rồi. Nghe được giọng điệu sung sướng lúc nói chuyện của Sở Quốc Tài, Cao Trung Văn lập tức hiểu ý của ông ta. Đợt đó rằng Liêu Kinh Vũ là người được ông ta coi trọng. Nếu là như vậy, gã không dám chậm trễ, lập tức nói với Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, 20 phút sau anh tới nhé. Bí thư Sở có thể bớt chút thời gian để gặp anh. Anh chuẩn bị báo cáo tỉ mỉ một chút, tránh đến lúc bí thư hỏi lại không biết trả lời. Ông ấy khá coi trọng chi tiết đấy. Trong lúc nói chuyện, Cao Trung Văn miêu tả sơ lược một vài điểm cho Liêu Kinh Vũ, coi như để lại một phần tình cảm. Đây là việc Cao Trung Văn rất biết làm. Nhiều khi chỉ cần một chút tình cảm như vậy sẽ khiến người khác cảm kích cả đời. Như vậy gã sẽ vô cùng được lợi. Đương nhiên không phải ai gã cũng nhắc nhở. Nghe được Cao Trung Văn nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng hiểu được ý tứ của gã, nói lời cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ cười đứng dậy, cầm bản dự thảo đi ra ngoài, trực tiếp thuê xe chạy đến đại viện tỉnh ủy. Đại viện tỉnh ủy chỉ cách tòa nhà thành ủy có 2 km, chỉ 5 phút đồng hồ là chạy tới. Thời điểm Liêu Kinh Vũ lên lầu đến trước phòng làm việc của Sở Quốc Tài còn dư 5 phút theo thời gian Cao Trung Văn yêu cầu. Bên ngoài gian phòng là văn phòng Cao Trung Văn, ở đó đã có 3 người chờ báo cáo công tác rồi. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đến, ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung trên người của Liêu Kinh Vũ. Bởi biết rằng bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài là nhân vật số 1 của tỉnh Cát Tường, người muốn báo cáo công tác với ông ta đều là cán bộ cấp sở trở lên. Nếu muốn lăn lộn đến cán bộ cấp sở, có người nào không đến 40-50 tuổi? Mà Liêu Kinh Vũ mới chỉ 26 tuổi, bộ dáng của hắn trông giống như sinh viên vừa tốt nghiệp. Cho nên một người như vậy đột nhiên đi vào liền khiến mọi người chú ý. Sau khi vào phòng, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đưa trên người Cao Trung Văn. Hắn cười đi lên chủ động vươn tay nói. Thư ký Cao, chào anh, tôi là Liêu Kinh Vũ. Cao Trung Văn nhìn thấy Liêu Kinh Vũ cũng sững sờ. Tuy gã nghe nói vị phó chủ tịch thành phố đến giao lưu này rất trẻ tuổi, nhưng khi nhìn thấy Liêu Kinh Vũ vẫn có chút kinh sợ. Anh bạn này cùng mấy nhân viên vừa được tuyển vào của phòng thư ký không khác nhau là mấy. Chỉ có điều người như vậy lại là phó chủ tịch thành phố, đừng đừng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, chính là người khuấy đảo lĩnh vực tin tức của thành phố Thông Đạt thành một bãi nước đục. Một phó chủ tịch thành phố mạnh mẽ, người này cũng quá trẻ tuổi rồi. Tuy trong lòng khiếp sợ, nhưng Cao Trung Văn năm nay đã 35 tuổi, ở trong quan trường lăn lộn cũng đang hơn 10 năm rồi, cho nên gã vẫn biểu hiện bình tĩnh, cũng vươn đai đà, về mặt ngậm cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh tới thật đúng lúc. Bí thư Sở vừa kết thúc buổi nói chuyện, đang chờ anh. Anh mau vào đi thôi." Nói xong, Cao Trung Văn dẫn đường đưa Liêu Kinh Vũ vào phòng Sở Quốc Tài. Giờ phút này, bên ngoài còn mấy người đang chờ cơ hội vào báo cáo. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ được hưởng đãi ngộ như vậy, tất cả đều lập tức mở to mắt nhìn. Ai cũng không ngờ một người trẻ tuổi nho nhỏ mới vừa chạy tới lại có thể được sắp xếp báo cáo trước họ. Mấu chốt là nghe ý tứ của Cao Trung Văn thì dường như trong khoảng thời gian này Bí thư Sở sẽ không gặp bọn họ, vì ông đang chờ Liêu Kinh Vũ. Cứ thật, rốt cuộc Liêu Kinh Vũ có lai lịch gì? Tại sao Bí thư Tỉnh ủy lại bỏ thời gian để gặp hắn? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều hoài nghi thân phận của Liêu Kinh Vũ. Một người trong số họ hỏi người bên cạnh: "Liêu Kinh Vũ là ai?" Người bên cạnh cao mày nói: "Liêu Kinh Vũ, tên này rất quen thuộc. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Người này là phó chủ tịch thành phố mới nhậm chức của thành phố Thông Đạt, quản lý lĩnh vực tin tức. Thời gian trước hắn ra tay quấy nhiễu cục trưởng cục công tin Mã Hồng Tài, chỉ đạo dự án cải tạo tin tức hóa. Mọi người nói hắn làm việc vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Lần trước trên hội nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố, hắn còn đùa bỡn Mã Bá Thông. Tôi nói này, Điền Thính Trường, anh không thể không biết người này. Lĩnh vực hắn chủ quản có liên quan đến Sở Thông tin các anh đấy." Điền Thính Trường là một người đàn ông hơn 50 tuổi, mặc quần áo màu xám, mày kiếm mắt hổ, mặt chữ điền, đầu húi cua, trông rất có tinh thần. Điền Thính Trường nghe đối phương nhắc nhở, lập tức sửng sốt, lập tức suy nghĩ sâu xa. Lão vừa nhậm chức giám đốc Sở Thông tin nửa năm trước, do Sở Quốc Tài một tay nhấc lên, nhưng vì thế lực mỏng nên vẫn không thể nắm trong tay đại cục của Sở Thông tin, cho nên tần suất báo cáo của lão với Bí thư Sở cũng chỉ tương đối. Giờ phút này trong phòng, sau khi Cao Trung Văn giới thiệu Liêu Kinh Vũ với Sở Quốc Tài liền đi ra. Sắc mặt Sở Quốc Tài có vẻ hết sức chăm chú, đôi mắt đánh giá Liêu Kinh Vũ từ trên xuống dưới, lúc này mới trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, ngồi đi. Tôi nghe Cao Trung Văn nói vấn đề anh báo cáo có liên quan đến phương diện an toàn tin tức, không biết sự việc anh báo cáo có gì mới không?" Tuy rằng Sở Quốc Tài đã sớm nghe qua đại danh của Liêu Kinh Vũ, thậm chí còn tự mình đề nghị trao đổi hắn qua đây, lớn tiếng nói không có hắn thì không tiến hành giao lưu, cho nên lần đầu gặp mặt ông ta tự nhiên muốn thử cách làm người và năng lực của Liêu Kinh Vũ. Vì vậy ông ta nhanh chóng ra oai phủ đầu Liêu Kinh Vũ. Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng chỉ là một phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ, không phải là ủy viên thường vụ thành ủy. Nếu hắn không báo cáo được cái gì mới thì chính là lãng phí thời gian của ông ta. Cho nên vấn đề thứ nhất ông ta đưa ra vô cùng sắc bén, nếu như là người bình thường chỉ sợ không chống đỡ được. Liêu Kinh Vũ cũng thản nhiên cười: "Bí thư Sở, chuyện tôi muốn báo cáo với ngài lần này cũng không hoàn toàn mới, nhưng cũng tuyệt đối không nhai đi nhai lại những vấn đề cũ đích. Đây là tài liệu báo cáo của tôi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ đem báo cáo đặt trên bàn Sở Quốc Tài. Sở Quốc Tài cầm lên xem, lật vài tờ, đặc biệt tờ thứ nhất xem vô cùng cẩn thận. Sau khi nhìn vài tờ, ông ta liền tổng quát được nội dung báo cáo của Liêu Kinh Vũ. Ông ta lại ngẩng đầu lên, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt hòa hoãn đi nhiều. Ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ cũng dịu dàng hơn. "Anh nói trực tiếp suy nghĩ của mình đi. Anh cho rằng bây giờ Tỉnh Cát Tường chúng ta thực hiện theo ý của anh là hợp lý sao?" Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Bí thư Sở, tôi cho rằng hiện tại Tỉnh Cát Tường chúng ta càng nghiêm khắc trong khâu nhập khẩu sản phẩm tin tức càng không hiệu quả. Theo số liệu tôi thu thập được, các cơ quan đơn vị của Tỉnh Cát Tường dùng sản phẩm phần cứng, phần mềm đều từ châu Âu và nước Mỹ, tỷ lệ chiếm hơn 80%. Theo tin tức gần nhất, gần như tất cả các nhà máy sản xuất thiết bị phần cứng, phần mềm của nước Mỹ đều bị ngành tình báo thâu tóm, thông qua cửa này với mục đích theo dõi toàn cầu. Mặc dù không có người thừa nhận chuyện này, nhưng cũng không có nghĩa chuyện này không có khả năng tồn tại." Nghe Liêu Kinh Vũ phân tích, sắc mặt của Sở Quốc Tài dần trở nên ác liệt. Sau một lúc trầm ngâm, Sở Quốc Tài mới trầm giọng nói: Đồng chí Liễu Kinh Vũ, có lẽ những lời anh nói là sự thật, nhưng anh có biết về quan hệ của Trung Quốc và Mỹ không? Một khi Tỉnh Cát Tường chúng ta thông qua ý kiến của anh, nước Mỹ có thể coi đây là cái cớ nói Tỉnh Cát Tường, thậm chí là toàn bộ Trung Hoa muốn thiết lập hàng rào thuế quan, làm trái với hiệp nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới. Đây sẽ là cái cớ để nước Mỹ tiến hành trình tự chèn ép Tỉnh Cát Tường chúng ta. Tôi tin anh hiểu rõ điều này. Đây cũng là lý do vì sao chúng ta biết rõ nhưng không thể áp dụng thái độ dễ dàng. Liễu Kinh Vũ thản nhiên cười. Bí thư Sở, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, mặc dù suy xét đến đại cục của hai nước, ở trên một số phương diện chúng ta có thể ẩn nhẫn, thỏa hiệp, thậm chí là nhượng bộ. Điều này tôi có thể hiểu, bởi bất cứ lúc nào quá cứng rắn mạnh mẽ cũng không phải chuyện gì tốt. Cũng giống như quan hệ của Nga, Mỹ và châu Âu hiện tại, Nga quá mạnh mẽ, cứng rắn chỉ mang lại đà kích nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia. Ưu khuyết điểm của việc này tôi cũng có bình luận rồi. Nhưng tôi cho rằng đối với Trung Quốc chúng ta mà nói, tuyệt đối không thể ẩn nhẫn và thỏa hiệp, vì chúng ta không phải là Trung Quốc trước kia mặc người chém giết. Nhất là đối với người Mỹ mà nói, tác phong của bọn họ đều là tác phong ăn cướp. Logic của ăn cướp chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn. Bọn họ vẫn lấy bá chủ thế giới là mục tiêu. Cho nên mặc kệ chúng ta nhượng bộ và thỏa hiệp bao nhiêu, nước Mỹ vẫn sẽ không toàn tâm toàn ý muốn thiết lập quan hệ bạn bè với Trung Quốc chúng ta. Bởi vì đối với bọn họ, chúng ta là đối thủ mạnh mẽ nhất trên thế giới. Cho nên nước Mỹ sẽ mãi mãi thi hành chiến lược chèn ép vào vòng vây. Nói tới đây, Liễu Kinh Vũ dừng một chút, trầm giọng nói tiếp. Bí thư Sở, tôi tin tưởng những điều tôi nói ngài biết rất rõ, vì ngài là một bí thư tỉnh ủy. Nhưng tôi nói trên phương diện đối với nước Mỹ, bọn họ đối với chúng ta là loại chiến lược đặc thù như vậy, nên hoạt động theo dõi và gián điệp của bọn họ đối với chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Mà trong đó hệ thống tin tức theo dõi là quan trọng nhất. Theo thông tin của CCTV, nước Mỹ và thế lực nước ngoài đang hoạt động theo dõi và gián điệp trên lĩnh vực tin tức chiếm hơn 70%. Cho nên ngay tại lúc này, làm thế nào để bảo vệ tin tức của Tỉnh Cát Tường an toàn, chúng ta nhất định phải cẩn thận và nghiêm túc suy nghĩ. Sở Quốc Tài nghe vậy trong mày trầm giọng nói, làm thế nào để giữ gìn tin tức an toàn đây? Nếu muốn giữ hệ thống tin tức chúng ta an toàn, nhất định phải bảo vệ phần cứng và phần mềm hệ thống mạng. Ở phương diện phần cứng, chúng ta nhất định phải đem server, tổng đài điện thoại, router, thiết bị tồn trữ và trung tâm internet toàn bộ thay bằng sản phẩm an ninh trong nước, mau chóng loại bỏ thiết bị nước ngoài. Điểm này nước Mỹ sớm đã chặn đứng mấy nhà máy thiết bị tin tức của chúng ta. Vì sao nước Mỹ dám làm như thế? Nếu là chúng ta thì sẽ không dám đâu. Đương nhiên, vì để tránh nước Mỹ khoa chân múa tay đối với chúng ta có thể áp dụng một số phương thức. Ví dụ như, chúng ta sẽ không gửi công văn trực tiếp quy định không cho phép sử dụng thiết bị nước ngoài, nhưng tại các cuộc họp, nhất là hội nghị chuyên đề, nhất định phải lặp đi lặp lại nhiều lần việc sử dụng thiết bị trong nước, loại bỏ việc sử dụng thiết bị nước ngoài, nhất là một vài ứng dụng phần mềm và hệ thống phần mềm. Các cơ quan quản lý của chính phủ cũng phải đẩy mạnh thay đổi sản phẩm hệ điều hành trong nước, đồng thời cũng phải phát triển thêm nhà máy sản xuất thiết bị, hệ điều hành và nhà máy phần mềm trong nước, hỗ trợ bọn họ lớn mạnh. Tất cả những điều này tôi đều phân tích và trình bày tỉ mỉ, hy vọng bí thư Sở nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói xong, Liễu Kinh Vũ trầm mặc, yên lặng nhìn Sở Quốc Tài, trong ánh mắt bình tĩnh và chờ mong. Sở Quốc Tài nghe xong cũng trầm mặc, ánh mắt lặng lặng rơi trên mặt Liễu Kinh Vũ, nhưng trong lòng thì tràn đầy phức tạp. Đây là Liễu Kinh Vũ, con trai của Lưu Phi, quả nhiên hồi phụ không sinh khuyển tử, một lòng vì nước vì dân, mắt nhìn người của mình vẫn đúng, quả nhiên là người can đảm. Sau khi liên tiếp cảm thán, Sở Quốc Tài phát hiện ánh mắt của Liễu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh nhìn mình, chẳng sợ mình làm bí thư tỉnh ủy cũng không có ý thỏa hiệp và lui xuống, ánh mắt kiên định nhìn mình. Một lát sau, Sở Quốc Tài trầm giọng nói, đồng chí Liễu Kinh Vũ, anh nói nước Mỹ tiến hành chặn đứng xí nghiệp tin tức, có chứng cứ gì không? Liễu Kinh Vũ cười khổ, chứng cứ thì có cả đống. Sai không nói, gần đây năm 2013, Tổng thống Mỹ thông qua đạo luật, luật năm 2013 xác lập và tiến thêm một bước thực thi. Trong đó có 516 điều, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp, Hội Du hành Vũ trụ và Ngân sách Khoa học Quốc gia không được sử dụng sản phẩm của chính phủ chúng ta, quản lý hoặc giúp đỡ, chế tạo hoặc lắp ráp hệ thống thông tin của chúng ta, chính là muốn phòng ngừa sản phẩm của chúng ta đi cửa sau. Như vậy, không khó suy đoán, người Mỹ lấy bọn tiểu nhân đo lòng quân tử, đồng thời cũng chứng minh bọn họ trột ra, chắc chắn sản phẩm kỹ thuật của bọn họ cũng đi cửa sau. Không phải có câu càng làm kẻ trộm càng hiểu phải đề phòng cướp thế nào sao? Người Mỹ làm kẻ trộm nhiều, cho nên nhận thức các quốc gia khác cũng giống họ, cũng là kẻ trộm. Bọn họ hoàn toàn vì mình, không phân tốt xấu liền bôi nhỏ xí nghiệp của chúng ta. Sư Quốc Tài nghe xong lại lâm vào trầm mặc. Đối với Liêu Kinh Vũ, đề nghị này tràn đầy lòng nhiệt tình yêu nước, hơn nữa là nhìn ra trông động. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu ở vị trí của Sư Quốc Tài mà ủng hộ ý kiến của hắn thực thi trên thực tế, thì Tỉnh Cát Tường sẽ trở thành cái gai trong mắt người Mỹ, không loại trừ khả năng sẽ tiến hành chèn ép. Hơn nữa, Cát Tường lại là một tỉnh lớn nhiều tài nguyên, một khi mâu thuẫn với nước Mỹ, nền kinh tế sẽ tổn thất thê thảm, nghiêm trọng. Rất nhiều vấn đề ông ta không thể không thận trọng suy xét. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch thành phố đã xem xong tài liệu mà Lý Tài Lâm đưa tới. Nói thật ra, Mã Bá Thông xem xong trong lòng tràn đầy kính nể đối với người thanh niên tràn đầy năng lực và quyết đoán này. Nhưng thân là Chủ tịch thành phố, y không thể áp dụng ý kiến của Liêu Kinh Vũ. Lý do vô cùng đơn giản, đó chính là y chịu không nổi áp lực khi thực thi ý kiến này. Bất kỳ áp lực từ phía nào y cũng không đủ khả năng chống cự, bởi vì những áp lực này đối với tiền đồ của y sẽ có ảnh hưởng không tốt. Đối với y, duy trì hiện trạng, duy trì cân bằng lợi ích hiện tại quan trọng hơn. Về vấn đề an ninh tin tức mà nói, trước vận thế, bây giờ tại sao phải thay đổi? Cho dù cần thay đổi cũng không thể ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình. Vừa lúc đó, Quách Chí Cường có cửa đi đến, trên mặt ngưng trọng nói: Chủ tịch, tôi vừa nhận được tin tức, nghe nói Liêu Kinh Vũ đem một phần tài liệu đi gặp Bí thư Tỉnh ủy, dường như là muốn đưa cho Bí thư Tỉnh ủy xem. Mã Bá Thông nghe vậy lập tức biến đổi sắc mặt, lửa giận trực tiếp vọt lên đầu. Liêu Kinh Vũ này quả nhiên quá đáng, quá ghê tởm, cũng dám báo cáo vượt cấp. Cái gì có thể nhìn chứ cái này thì không thể nhìn, buồn cười thật sự. Nghĩ đến đây, Mã Bá Thông tức giận nói: Chí Cường, Liêu Kinh Vũ gặp được Bí thư Sở chưa? Quách Chí Cường cười khổ: Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng theo tin tức của Tỉnh ủy bên kia, Liêu Kinh Vũ tiến vào văn phòng thư ký Tỉnh ủy, đến giờ còn chưa đi ra. Trước đó có 3 người chờ rồi, tôi đoán chưa đến lượt của Liêu Kinh Vũ, hắn vẫn còn đang chờ ở ngoài. Nghe Quách Chí Cường nói như vậy, Mã Bá Thông cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lấy tính cách và phong cách làm việc của lãnh đạo ở Thông Đạt, bất cứ người nào tìm đến gặp nhất định cũng phải tiến hành theo trình tự. Liêu Kinh Vũ không có hẹn trước, tuy rằng thừa dũng khí nhưng chưa chắc có thể gặp được, mà mục đích của hắn có thể là thái độ của mình trong chuyện này. Do đó, sau khi muốn thuyết phục Bí thư, dùng uy quyền của ông ta đến dọa mình, áp chế mình, do đó chủ trương của Liêu Kinh Vũ Mã Bá Thông không thể tha thứ được. Nghĩ đến đây, Mã Bá Thông quyết định phải bức Liêu Kinh Vũ trở về, tuyệt đối không thể để Liêu Kinh Vũ gặp được Bí thư Tỉnh ủy, hơn nữa không thể để hắn được như ý, nếu không hắn chính là khiêu chiến với uy quyền của mình. Nghĩ đến đây, Mã Bá Thông trực tiếp bấm điện thoại của Liêu Kinh Vũ, tức giận quát lớn: Liêu Kinh Vũ, ai cho cậu đi gặp Bí thư Tỉnh ủy? Cậu thật là càn quấy, cút nhanh về Ủy ban Nhân dân thành phố cho tôi. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ tay cầm di động, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Đối diện hắn chính là Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài. Vốn là thời điểm nhìn thấy cuộc điện thoại, Liêu Kinh Vũ cũng không muốn nhận, bởi vì hắn biết đó mình đang báo cáo công tác với Bí thư Tỉnh ủy, sự tôn trọng tối thiểu vẫn nên có, cho nên hắn liên tiếp cúp điện thoại mấy lần liền. Nhưng Mã Bá Thông cũng là người bướng bỉnh, Liêu Kinh Vũ càng dập máy, lửa giận của y càng cháy lớn. Y cắn răng nói: Được lắm, Liêu Kinh Vũ, cậu cũng dám cúp điện thoại của tôi, là gan cũng quá lớn rồi. Dù sao tôi cũng là lãnh đạo của cậu, quả thật là không để mặt tôi rồi. Tôi cũng không tin cậu có thể cúp điện thoại của tôi mãi. Cho nên Liêu Kinh Vũ cúp một lần, Mã Bá Thông liền gọi lại. Mà cả quá trình này, về mặt Sở Quốc Tài vẫn bình tĩnh nhìn Liêu Kinh Vũ, một câu cũng không nói. Như vậy Liêu Kinh Vũ lại càng khẩn trương. Bí thư Sở không biểu lộ thái độ không có nghĩa là ông ta đối với mình không có ý kiến. Đây chính là lần đầu tiên mình gặp Bí thư Tỉnh ủy, không ngờ lại xảy ra sai lầm. Bởi vì khẩn trương trên chăn hắn đã đổ mồ hôi. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng là một người sáng suốt. Nếu đã sai lầm, hắn chỉ có thể cười khổ nhìn Sở Quốc Tài. Bí thư Sở, rất xin lỗi. Trước khi tới gặp ngài, tôi quên không tắt điện thoại. Chi tiết này tôi không để ý đến, thành thật xin lỗi ngài. Sở Quốc Tài nhìn người cứng đắn, mạnh mẽ như Liêu Kinh Vũ, không ngờ còn cái dạng này. Tự mình nói lời xin lỗi, bất mãn trong lòng cũng sớm hòa thành mây khói. Ngược lại cười nói: Liêu Kinh Vũ, cậu nhận máy đi. Nếu đối phương gọi đi gọi lại nhiều lần, chỉ sợ có việc gấp, vạn lần đừng chậm trễ chính sự. Thấy Sở Quốc Tài nói như vậy, cũng chỉ có thể bật đặc dĩ lấy điện thoại ra nhận điện. Thật không ngờ điện thoại vừa thông liền nghe thấy tiếng mắng mỏ từ đầu dây bên kia của Mã Ba Thông. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng không biết phải nói sao cho phải, bởi vì hắn đã gặp Bí Thư Sở, không thể đi về, chỉ có thể nói: Chủ tịch Mã, một lát nữa tôi sẽ về. Cái gì mà một lát nữa, cậu lập tức về cho tôi. Tôi nói cho cậu biết, thân là phó chủ tịch thành phố, có chuyện cậu không báo cáo với tôi lại chạy đến chỗ Bí Thư Sở làm gì? Nhất là về bản dự thảo mới đây của cậu. Phần dự thảo này căn bản suy nghĩ kỳ lạ, không suy xét đến tình huống của tỉnh Cát Tường và thành phố Thông Đạt. Nếu làm theo lời cậu, chắc chắn Thông Đạt sẽ gặp nhiều phiền phức. Các công ty của Mỹ cũng không phải là ngồi không, chọc giận bọn họ, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta sẽ cực kỳ phiền phức. Cậu lập tức mang bản dự thảo đó quay về cho tôi, tuyệt đối không thể đưa cho Bí Thư Sở. Nếu không Bí Thư trách tội cậu, cũng không thể một mình chịu tội. Cậu không thể vì hành vi cá nhân mà liên lụy đến cả Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta được. Nói từ đây, Mã Ba Thông thấy Liêu Kinh Vũ trầm mặc không nói gì, trong lòng cảm giác thật thích. Từ sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, y chưa một lần có cơ hội phê bình hắn như vậy. Lần này có cơ hội, y tuyệt đối vui vẻ phê bình Liêu Kinh Vũ, cho nên y tiếp tục nổi giận. Liêu Kinh Vũ, không phải tôi nói cậu, dù sao cậu cũng là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt, lúc làm việc cậu có thể chú ý đến đại cục hay không? Cậu không thể vì mình quản lý lĩnh vực thông tin liền làm lung tung được. Cậu làm như vậy tôi thấy chẳng khác gì không làm. Cậu không làm ít ra còn không sai, cậu cứ mó tay lung tung sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Kế tiếp, Mã Ba Thông vui vẻ phê bình Liêu Kinh Vũ khiến hắn không còn chút mặt mũi nào. Liêu Kinh Vũ nhiều lần muốn cúp điện thoại nhưng lại bị Sở Quốc Tài ngăn lại. Ông ta ra hiệu Liêu Kinh Vũ yên tĩnh nghe. Đến lúc này Sở Quốc Tài mới ý thức được, sau khi Liêu Kinh Vũ bị mình điểm danh đến Thông Đạt đã xảy ra chuyện gì. Ông ta cũng ý thức được trong lúc đó mình không ôm hy vọng gì với tấm bài trong tay, nhưng không ngờ lại dẫn đến gió to sóng lớn như vậy, nhất là dẫn tới việc Mã Ba Thông bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Kết quả này ông ta không hề ngờ tới. Lúc trước đưa Liêu Kinh Vũ về cũng chỉ là ôm một cây táo, chứ cũng không muốn đánh cái nào khác. Nhất là khi nghe bạn học Đàm Chính Hào đề cập đến năng lực quấy phá của Liêu Kinh Vũ, kỳ thật ông ta vẫn có chút khinh thường. Dù sao có năng lực quậy phá cũng không có nghĩa là năng lực bày bố và thiết lập đại cục lại mạnh được. Hơn nữa lúc trước Đàm Chính Hảo cũng đã nói rõ năng lực gây chuyện của Liêu Kinh Vũ cũng tương đối mạnh, nếu muốn dùng hắn phải chấp nhận gánh vác hậu quả do hắn gây nên. Lấy việc dùng người của Sở Quốc Tài, ông ta ưa thích dùng người làm việc cẩn thận, sóng yên biển lặng hơn, cho nên lần này điểm danh Liêu Kinh Vũ đến, ông ta cũng không mang nhiều hy vọng với hắn. Mà lúc này ngày Mã Ba Thông mắng mỏ Liêu Kinh Vũ như vậy, Sở Quốc Tài hiểu rõ tiểu tử này bắt đầu quấy nước đục đôi. Nhất là vừa rồi trong điện thoại, Mã Ba Thông năm lần bảy lượt yêu cầu Liêu Kinh Vũ mang theo tài liệu dự thảo về, dường như hy vọng mình không nên nhìn thấy dự thảo này. Rất rõ ràng Mã Ba Thông rất lo lắng khi mình nhìn thấy phần tài liệu này. Nghe đến đây, Sở Quốc Tài đột nhiên mỉm cười. Chính mình vẫn muốn phá vỡ thế cục, muốn lợi dụng Liêu Kinh Vũ đến làm rối. Bây giờ hắn ở lĩnh vực an toàn thông tin không phải là một cơ hội tốt để quấy rối, phá vỡ thế cục của tỉnh Cát Tường. Hơn nữa, nếu thực thi ý kiến dự thảo của Liêu Kinh Vũ thì chắc chắn đây sẽ là một sự kiện lớn đối với lĩnh vực an toàn tin tức của tỉnh Cát Tường. Nếu làm xong chuyện này cũng có thể là một hiệu ứng tốt trên cả nước. Nếu mình thực sự là người can đảm quyết định thúc đẩy hệ thống an toàn tin tức của cả nước thì chắc chắn đây là sự kiện lớn nhất trong đời. Đây không phải là chiến tích sao? Một việc vì nước vì dân như vậy, tại sao mình lại không ủng hộ Liêu Kinh Vũ một chút? Huống chi qua chuyện này mình có thể phá vỡ thế cục của tỉnh Cát Tường. Nghĩ đến đây, Sở Quốc Tài cười cười với tay đã hiệu cho Liêu Kinh Vũ đưa di động cho mình. Liêu Kinh Vũ lập tức sửng sốt, có chút không hiểu nhìn Sở Quốc Tài. Sở Quốc Tài tiếp tục ngoắc tay khiến hắn chỉ có thể đưa di động tới. Sở Quốc Tài tiếp nhận di động của Liêu Kinh Vũ chính là muốn nói chuyện, nhưng lại nghe đầu dây bên kia giọng nói tức giận của Mã Ba Thông truyền đến. Liêu Kinh Vũ, cậu sao vậy? Vì sao từ nãy đến giờ không nói gì, còn không mau cút về đây cho tôi? Trong lúc nói chuyện, Mã Ba Thông đã quên mình là chủ tịch thành phố, mà Liêu Kinh Vũ là thuộc hạ của y. Y trực tiếp coi Liêu Kinh Vũ là một cấp dưới bình thường, trong lúc nói chuyện đều thô tục. Cầm di động của Liêu Kinh Vũ, Sở Quốc Tài có thể cảm nhận được khi mắng người nước miếng văng tung tóe của Mã Ba Thông. Sở Quốc Tài dùng sức nhíu mày, đem ống nghe cách lỗ tai xa một chút, trầm giọng nói: "Đồng chí Mã Bá Thông, anh nên nói chuyện văn minh một chút." "Văn minh? Văn minh cái đám, nói chuyện văn minh cậu nghe hiểu à?" Nghe được đầu dây bên kia dường như có chút dấu hiệu chịu thua, Mã Bá Thông càng thêm tự tin, hơn nữa lại chỉ nói chuyện qua điện thoại nên y càng thêm tự nhiên hơn, ít đi vài phần kiên kỵ và cẩn thận. Y dường như không chú ý đến giọng nói đã thay đổi ở đầu dây bên kia. Giờ phút này, bí thư tỉnh ủy nghe thấy Mã Bá Thông mắng mỏ, nhíu chặt hai chân mày lại, nhất là câu cuối cùng kia khiến sắc mặt ông ta trong nháy mắt trầm xuống. Mà giờ phút này, Liêu Kinh Vũ ngồi đối diện với Sở Quốc Tài, nhìn thấy thay đổi rõ ràng trên mặt ông ta. Nếu lúc trước ông ta còn bình tĩnh, thì giờ phút này trên người Sở Quốc Tài nhiều thêm vài phần sắc bén, nhất là sắc mặt rõ ràng có chút không vui. Liêu Kinh Vũ lập tức cũng hết lời để nói rồi. Bí thư rõ ràng đang thay mình chịu mắng, mà Liêu Kinh Vũ cũng khâm phục Mã Bá Thông dám quát bí thư tỉnh ủy như vậy. Lúc này Sở Quốc Tài vẫn giữ giọng nói vững vàng như cũ: "Mã Bá Thông, tôi là Sở Quốc Tài." "Cái gì? Cậu là Sở Quốc Tài? Nếu cậu là Sở Quốc Tài, tôi còn là cha của lão kia. Liêu Kinh Vũ, cậu đừng giữ thủ đoạn nữa, lập tức quay về đây, lập tức." Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói hắn là Sở Quốc Tài, Mã Bá Thông càng thêm tức giận, trong lòng còn thầm nhủ: "Liêu Kinh Vũ, tiểu tử nhà mày không phải đang lừa dối bố chứ? Còn dám nói mình là Sở Quốc Tài, mày coi tao là đứa trẻ lên ba." Nghĩ đến đây, y nói câu kiêu ngạo không suy nghĩ của mình vừa rồi, trong lòng Mã Bá Thông thầm quyết định về sau nói chuyện với Liêu Kinh Vũ nhất định phải nhanh chóng, thần sắc nghiêm nghị một chút, tuyệt đối không thể ôn hòa như trước kia. Theo y, Liêu Kinh Vũ là loại người anh cứng tôi mềm, tôi mềm anh cứng, cho nên về sau khi nói chuyện nên áp đảo. Y muốn đem Liêu Kinh Vũ là con kiến mà dẫm dưới chân. Giờ phút này cầm điện thoại trên tay, không ngờ Mã Bá Thông nói là cha mình. Sắc mặt của Sở Quốc Tài âm trầm như có thể nhỏ thành một chậu nước đen. Ông đã trực tiếp cúp điện thoại vì tức giận mà ngực phập phồng. Đầu bên kia điện thoại nghe thấy bị dập máy, Mã Bá Thông tức giận tới vỡ màn: "Liêu Kinh Vũ, anh được lắm, cũng dám cắt đứt điện thoại của Mã Bá Thông này, lá gan anh cũng quá lớn đấy." Nghĩ đến đây, Mã Bá Thông lập tức cầm lấy di động lại gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ. Mà giờ khắc này, đầu bên kia điện thoại chỉ có truyền đến âm tút tút, lại không có người nhận máy. Nhưng vào lúc này, điện thoại trên bàn y đột nhiên vang lên tiếng tút tút. Nhìn thoáng qua số điện thoại, Mã Bá Thông trong lòng lập tức chính là ngạc nhiên. Cú điện thoại này không ngờ là từ văn phòng bí thư tỉnh ủy trực tiếp gọi tới, dùng vẫn là điện thoại nội bộ màu đỏ. Lần này Mã Bá Thông thật sự có chút buồn bực, nhưng mà là điện thoại của bí thư tỉnh ủy, y cũng không dám chậm trễ, lập tức để điện thoại di động xuống, trực tiếp bắt máy. Lúc này, một thanh âm quen thuộc thâm trầm theo đầu bên kia điện thoại truyền ra: "Mã Bá Thông, tôi là Sở Quốc Tài." Rất giống thanh âm ban nãy. Ngay sau đó, Mã Bá Thông trên ót lập tức nhức đầu, mồ hôi bùm bùm bắt đầu rơi xuống. Bởi vì giờ phút này, Mã Bá Thông đột nhiên nghĩ rõ ràng rồi, vừa rồi người nhận cuộc gọi cho Liêu Kinh Vũ chính xác là bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, y không chỉ có tức giận mắng Sở Quốc Tài, còn nói một câu: "Nếu anh là Sở Quốc Tài thì tôi là cha của Sở Quốc Tài đây." Nghĩ đến đây, Mã Bá Thông vội vàng từ trên ghế đứng dậy, sau lưng từng đợt lạnh cả người, hai chân run rẩy đến gần như không thể đứng vững, cầm điện thoại tay phải cũng run rẩy, trên trán mồ hôi từng giọt rơi xuống. Mã Bá Thông đã ý thức được phía mình đúng là sơ suất lớn, lại đem nhân vật cấp số 1 của tỉnh ủy ra mắng, còn tự xưng là cha của người ta. Mình không phải chuột liếm chân mèo chờ chết ư? Cho dù mình là chủ tịch thành phố đi chăng nữa, người ta đương đương là nhân vật số 1 của tỉnh ủy mà. Trong khoảng thời gian ngắn, Mã Bá Thông cảm giác mình đang đi vào ngõ cụt rồi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Sở Quốc Tài nói: "Đồng chí Mã Bá Thông, khí chất bên anh có vẻ đầy đủ nhỉ, mắng chửi người cũng dường như rất có trình độ nha." Một câu liền cho thấy lòng Sở Quốc Tài đang bất mãn với Mã Bá Thông. Mã Bá Thông nghe vậy vội vàng giải thích: Bí thư sở, rất xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi vừa rồi nghĩ lầm người nghe vẫn là Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ là ngài nghe điện thoại. Liêu Kinh Vũ cũng không có nói cho tôi biết thay đổi này. Bí thư sở, tôi sai rồi, tôi vô cùng không phải rồi, tôi lập tức tự mình qua giáp mặt xin lỗi ngài." Sư Quốc Tài lạnh lùng nói. Chuyện này khoan không đề cập nữa, nói một chút việc chính đi. Đồng chí Mã Bá Thông, anh mới vừa nói dự thảo của Liêu Kinh Vũ bị ý kiến quản lý hạng mục hệ thống tin tức không đúng tí nào. Quan điểm của tôi và của anh lại tương phản. Tôi cho rằng bản dự thảo của đồng chí Liêu Kinh Vũ suy xét vô cùng chú đáo, rất tỉ mỉ. Hơn nữa ý kiến dự thảo bên trong có khả năng dự toán tương lai và độ cao chiến lược. Hiện tại quốc gia chúng ta gặp phải tình thế quốc tế ngày càng phức tạp và ác liệt. Trên quốc tế, chủ nghĩa đế quốc chưa từng mất đi. Đối với các loại tình báo thăm dò Hoa Hạ, theo dõi tin tức cho tới bây giờ chưa từng ngừng lại. Tỉnh Cát Tường chúng ta, bao gồm thành phố Thông Đạt các anh, đang phải đối mặt với tình hình an toàn thông tin hết sức ác liệt. Tôi trước tiên muốn bàn một chút với anh về quan điểm cá nhân tôi. Tôi, Sở Quốc Tài, bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Tường, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh ủy, tôi kiên quyết, kiên định ủng hộ đồng chí Liêu Kinh Vũ trong bản dự thảo này. Tôi sẽ triệu tập Sở Thông tin, Ban Tuyên giáo và các phòng ban liên quan nhắm vào bản dự thảo này mà xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Cho nên việc phê bình bản dự thảo của đồng chí Liêu Kinh Vũ anh có thể ngưng lại được rồi đấy. Hơn nữa chuyện này cũng không phải Liêu Kinh Vũ vượt cấp báo cáo, mà là tôi trực tiếp gọi cậu ta yêu cầu báo cáo. Cho nên việc vượt cấp báo cáo đó anh cũng không cần truy cứu trách nhiệm đồng chí Liêu Kinh Vũ. Nếu anh dù thế nào cũng muốn truy cứu thì có thể truy cứu trách nhiệm của Sở Quốc Tài tôi. Sở Quốc Tài lần này nói vừa xong, đầu bên kia điện thoại. Mã Ba Thông sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai chân run rẩy càng tăng. Y cho tới giờ khắc này mới ý thức được chính mình tức giận mắng Liêu Kinh Vũ, toàn bộ chị e Sở Quốc Tài đều nghe rõ ràng. Đương nhiên điều này không phải cái y lo lắng nhất. Cái y lo lắng nhất chính là không ngờ Sở Quốc Tài trực tiếp ra sức ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Y không ngờ ông ta lại nói tự mình gọi Liêu Kinh Vũ đến báo cáo. Điều này cũng có nghĩa là chính mình vừa rồi tức giận mắng Liêu Kinh Vũ chính là đang đánh vào mặt Sở Quốc Tài. Sở Quốc Tài là ai? Đây chính là nhân vật số 1 tại tỉnh Cát Tường. Mặc dù là hiện tại Sở Quốc Tài không có hoàn toàn nắm trong tay toàn cục tỉnh Cát Tường, nhưng người ta dù sao cũng là nhân vật số 1 của tỉnh ủy. Đây chính là người cầm đại quyền. Con đường làm quan, tiền đồ của mình, người ta có lẽ chỉ là một cái ý niệm trong đầu là sự tình có thể quyết định. Y lại dám đánh mặt người ta, chính mình không phải tự tìm khó khăn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Mã Ba Thông khẩn trương, hối hận, buồn bực, đủ loại tâm tình đan xen vào cùng một chỗ, không biết nên nói những gì. Giờ này khắc này, Mã Ba Thông hận không thể bắt lấy cổ của Liêu Kinh Vũ, hung hăng quất vài cái vào miệng hắn. Nếu không phải là bởi vì Liêu Kinh Vũ, y giờ phút này cũng sẽ không quẫn bách như thế, cũng sẽ không tâm tình phức tạp như thế, càng sẽ không lo sợ bất an như thế. Nói đùa, ngay trước mặt Sở Quốc Tài nói mình là cha ông ta, điều này phải cần nhiều dũng khí lắm đó. Trong lòng đau khổ thật lâu sau, Mã Ba Thông cuối cùng bật lên tất cả dũng khí nói. Bí thư Sở, rất xin lỗi là tôi không có làm rõ ràng tình huống, tôi càng không nên phát giận lung tung, cho nên sai lầm mắng ngài, tôi xin lỗi lần nữa. Về phần ý kiến dự thảo, Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt sẽ nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đi làm. Sở Quốc Tài sắc mặt trầm xuống. Lời nói này của Mã Ba Thông ông nghe được rõ ràng, nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân đi làm. Ý tứ rất rõ ràng, chính là phải nghiêm khắc dựa theo văn kiện chỉ thị của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân đi làm. Không thấy văn kiện, như vậy là dựa theo ý của mình đi làm. Mã Ba Thông tên này thật đúng là ngoan cố. Tuy nhiên lời này của Mã Ba Thông cũng chưa có gì sai lầm. Ông ta cũng tự nhiên không thể nói gì được. Ông ta chỉ có thể thản nhiên cười. Chỉ cần đồng chí Mã Ba Thông có thể nghiêm khắc dựa theo chỉ thị của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân đi làm là được. Nói xong, Sở Quốc Tài trực tiếp cúp điện thoại, lập tức gọi cho trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Thường Chí Bình. Đồng chí Chí Bình, anh thông báo một chút cho những ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác cùng với phó chủ tịch tỉnh chủ quản lĩnh vực thông tin và giám đốc Sở Thông tin, nói chúng ta 1 giờ sau mở cuộc họp nghiên cứu và thảo luận gấp, thảo luận một chút việc có liên quan đến an toàn tin tức toàn tỉnh. Thường Chí Bình nghe được an toàn tin tức mấy chữ này lúc ấy thật là sừng sốt. Với sự hiểu đó của y về Sở Quốc Tài mà nói, bình thường cho dù là việc xây dựng đô thị, chuyện quan trọng về quốc khố, nếu không phải đặc biệt nghiêm trọng mà nói, Sở Quốc Tài cũng chắc chắn sẽ không mời dự họp hội nghị thường vụ khẩn cấp đến thảo luận như vậy đâu. Hơn nữa lúc này đây, ngoại trừ phải gọi đủ tất cả ủy viên thường vụ tỉnh ủy, còn cần gọi cả phó chủ tịch tỉnh chủ quản, giám đốc Sở Thông tin cũng gọi đến. Rất hiển nhiên đây là muốn thương thảo chuyện trọng đại. Rốt cuộc lĩnh vực an toàn tin tức có chuyện gì mà cần mời dự họp hội nghị thường vụ khẩn cấp như vậy? Trong lòng nghi hoặc, Thường Chí Bình cũng không có do dự chút nào, trực tiên trở về văn phòng, tự mình nhất nhất tiến hành thông báo. Đối với vấn đề bí thư Sở coi trọng như thế, y không dám có chút qua loa. Sau một giờ, hội nghị thường vụ khẩn cấp của tỉnh Cát Tường đúng giờ dự họp. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.